vì đây không phải là buổi phát sóng trực tiếp. Nên một số phương tiện truyền thông tại hiện trường đã lập tức tung ra những bức ảnh có độ nét cao về lễ trao giải. Người đàn ông trong bộ vest màu mực quý phái cùng chiếc trâm cài đá ngọc bích tuyệt đẹp, cùng với nữ minh tinh trong bộ váy dài có viền màu xanh mực, một dải ruy băng lụa hình hoa bỉ ngạn màu đen quấn quanh cổ tay. Cả hai đều sở hữu giá trị nhan sắc đỉnh cao có thể thống nhất thẩm mỹ thế giới, đừng nói đến tương tác với nhau, dù chỉ cần hai người đứng đó thôi cũng có thể khiến người ta liên tưởng đến những cốt truyện hào môn hơn 1000 chữ. Đờ mờ. Hai người họ là một đôi sao? Ship rồi, lần này tôi ship chính phú này chắc rồi. Chỉ cần hai khuôn mặt này, tôi có thể đẩy thuyền cả đời. Đây là công khai sao? Công khai sao? Đồ đôi cũng đều mặc cả rồi, nhất định là công khai đấy. Mè nó, thật không ngờ, hai người này vậy mà thật sự là một đôi. À, tiểu yêu tinh đứng đầu giới giải trí cùng vị thần cao tại thượng không dính sắc dục phàm trần, đây là cái loại tổ hợp thần tiên gì vậy? Đã biết vị kia hạ gia đã kết hôn rồi, vậy thì nếu như mè, tần mang trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao? Đây là trọng điểm sao? Từ từ, đây không phải là một cái ôm lịch sự giữa khách mới trao giải và nữ diễn viên đoạt giải sao? Hình ả nhờ chấm jpg x9. 9 bức ảnh, mỗi một bức đều thể hiện những cái ôm từ các khách mời trao giải với những người đoạt giải. Chắc là trùng hợp thôi. Còn nói cái gì mà đồ đôi, không thấy xấu hổ à, những khách mời nam nữ mặc đồ xanh đen nhiều như vậy, nếu cứ theo logic của mấy người, thì tùy tiện bới ra cũng có thể ghép được vài đôi đấy. Cộng đồng mạng trầm mặc. Hình như cũng đúng ha. Là do bọn họ overthinking à. Fans Hạ Linh Tể, chẳng lẽ không cho nam thần chúng tôi được phép lịch sự sao? Fans Tần Mang, mong mọi người tập trung vào những tác phẩm của ảnh hậu Tần. Fans của cả hai nhà đều đồng thuận, đừng đoán mò nữa, ai về nhà nấy. Tóm lại, fans chính phú vừa mới đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Đã bị dào ê một xô nước lạnh dập tắt mất. Bên trong xe Pullman mang dài rộng. Trong khoang ghế sau xe, đôi chân thanh tú như ngọc của cô gái khép sát vào nhau, chiếc váy dài xẻ một bên để lộ một mảng lớn da thịt trắng nõn như tuyết. Lúc này cô đang tựa vào người đàn ông cao lớn đỉnh đạt bên cạnh, toát ra dáng vẻ lười biếng và quyến rũ. Lướt Weibo. Lông mày xinh đẹp của Tần Mang hơi nhíu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chúng ta đã rõ ràng như vậy rồi, mà bọn họ vẫn còn vùi đầu đi bới lông tìm vết. Những cặp đôi khác bị chụp ảnh là đang nói thầm thì có thể coi là bằng chứng của tình yêu. Mà cô và Hạ Linh Tể đều đứng ở buổi lễ trao giải, công khai ôm ấp nhau. Bọn họ không để thuyền thì cũng thôi đi, đây lại còn tìm chứng cứ chứng minh bọn họ không có quan hệ gì. Quá đáng. Hơn nữa, đạo diễn của buổi liên hoan phim, người có đạo đức nghề nghiệp cao, theo phản xạ tắt micro của cả hai người khi Hạ Linh Tể ôm Tần Mang. Nếu không thì... Những lời Hạ Linh Tể nói bên tai cô lúc đó bị nghe được, cũng không chỉ đơn thuần là như bây giờ đâu. Ở đầu bên kia video, Mạnh Thính Người cũng đang theo dõi tình hình của dư luận, giải thích, khi ai bảo hai người là một đôi bị thảo luận là không xứng đôi nhất trong diễn đàn chính phú. Nói không chừng, cả hai người nếu hôn nhau ngay tại buổi lễ, cộng đồng mạng cũng chỉ cảm thấy là vô tình bấn cẩn đụng phải nhau thôi. Tần Mang. Cô lặng lẽ quay lại nhìn Hạ Linh Tể đang làm việc bên cạnh, ngày vậy vừa rồi ở trên sân khấu, sao anh lại không hôn em? Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt xanh xám cụp xuống nhìn cô, thản nhiên hỏi, ngày hôn thế nào? Tần Mang hùng hổ nói, ngày đương nhiên là hôn cái kiểu long trời lỡ đất, thiên hoang địa lão rồi. Để xem bọn họ còn ngày tẩy trắng y như thế nào? Hạ Linh Tể cong môi cười, ngày ồ. Trước mặt người nhà mà ôm một cái, cô đã vô cùng ngại ngùng rồi chứ đừng nói đến việc hôn nhau trước mặt bao nhiêu người. Cơ thể chỗ nào cũng mềm, chỉ có mỗi miệng là cứng. Hạ Linh Tể ung dung nói, hề hạ mổ không có kinh nghiệm lắm, không bằng xuống xe luyện tập một chút. Tần Mang nhướng mi nhìn ra ngoài, tầm mắt đột nhiên dừng lại. Thâm Thành về đêm cũng gọi là phồn hoa nhộn nhịp, đường phố lúc nào cũng đầy người qua lại, chưa kể đến họ vừa đi qua một cái trung tâm thương mại lớn. Ai muốn luyện tập với anh ở đây chứ? Tiên nữ vẫn còn cần thể diện. Tần Mang tiêu chuẩn kép đến là chính đáng. Giả vờ như không nghe thấy gì. Tiếp tục thảo luận những lịch trình kế tiếp với nhóm người Mạnh Thính. Dù sao thì bây giờ cô cũng là nữ diễn viên có doanh thu phòng vé gần 10 tỷ, đồng thời cũng là ảnh hậu tân nhiệm, nên việc công khai hôn nhân này không phải là chuyện đùa. Phó Diên trầm tư suy nghĩ, nghề đạo diễn của một chương trình thực tế dành cho các cặp vợ chồng rất hot 2 năm gần đây chính là bạn học đại học của chị. Nếu không thì em bàn bạc cùng Ha Tổng, xem có thể bớt chút thời gian tham gia không? Hiện nay trên mạng đa số đều nói hai người không xứng đôi vậy nên mới mang theo thái độ hoài nghi. Nhưng cũng không thể tùy tiện công khai được. Lỡ như có fans phản đối thì sao? Giá trị nhan sắc hai người rất cao, biết đâu có thể thu hoạch được một nhóm fans chính phú. Chỉ là Phó Diên cảm thấy Hạ Tổng không có khả năng tham gia được. Dù sao thì ngay cả báo tạp chí tài chính cũng là chụp tại chỗ, nếu không phải dựa vào nhan sắc đỉnh cao của vị này, thì người ngoài sẽ thấy rõ được sự có lệ bất đắc dĩ của anh. Tần Mang cũng cảm thấy không thể. Đang định chuẩn bị từ chối luôn, thì anh ấy. Fans chính phú. Hạ Linh Tể chậm rãi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chiếc điện thoại. Nghĩ đến siêu thoại cực quang. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo của người đàn ông vang lên, kệ có. Cái gì, y? Tần Mang không phản ứng lại. Có thời gian. Phó Diên và Mạnh Thính cũng cho rằng bọn họ nghe nhầm rồi. Hạ Tổng thật sự đồng ý rồi. Đây là một chương trình thực tế, rất thực tế đó. Tiểu Đồng bên cạnh hai tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh như sao, y a đây chính là sức mạnh của tình yêu a. Trọng điểm là, cuối cùng cô bé cũng có thể quang minh chính đại tìm người đẩy chính phú cùng rồi. Tiểu Đồng có linh cảm. Tương lai chắc chắn những fans chính phú như cô chỉ có thể nhiều hơn chứ tuyệt đối không thể ít. Cô bé nhân cơ hội này đăng ký một ID mới, hôm nay sư tử trắng nhỏ và đóa hoa bỉ ngạn của cô ấy đã công khai chưa? Và đăng bài viết đầu tiên lên Weibo, công khai rồi. Nhưng không ai tin. Sau khi Tiểu Đồng đăng xong, liền bắt đầu nghĩ tới tên cho siêu thoại chính phú. Hạ Linh Tể. Tần Mang. Cô bé lẩm bẩm, y vội vàng chính phú. Hòa thân chính phú. À đúng rồi, cực quang chính phú. Cực quang. Cực quang. Tiểu Đồng càng nghĩ càng cảm thấy mình chính là một thiên tài nhỏ. Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị đăng ký mở siêu thoại, ngớ người ra. Đờ mờ. Sao lại bị trùng tên rồi? Tuy nhiên, khi Tiểu Đồng tiện tay ấn vào mở nó ra, đôi mắt bỗng mở to ra. Trong đầu lúc này chỉ tràn ngập mờ mờ pờ. Cơ mờ nờ. Các bài đăng được ghim trên đầu đều là những hình ảnh doi fan về tự sản xuất cẩu lương. Hơn nữa, chất lượng cao đến kinh người. Rõ ràng chỉ có hơn 1000 fans trong siêu thoại, nhưng lại có thể tạo ra bầu không khí của hàng trăm ngàn người. Tiểu Đồng mở từng bức ảnh ra, cảm thán, mẹ ơi, đây là thiên đường sao? Và sau đó Tiểu Đồng liền đắm chìm vào vì thiên đường ấy đó, không thể tự thoát thân. Chiếc ô tô sang trọng màu đen đổ dưới một ngọn núi ở Thâm Thành. Vạn Phật Tự. Chính là ở giữa ngọn núi này. Ngôi chùa này trước khi Tần Hán tới đây đã đổ nát hoang sơ, chỉ còn lại một vị hòa thượng già và một chú tiểu trẻ tuổi để canh giữ ngôi chùa cổ này, vốn không có quá nhiều giá trị lịch sử đối với thế giới. Sau đó Tần Diễm không đành lòng nhìn anh trai mình chịu khổ ở đây, nên đã sai người trùng tu, xây dựng lại ngôi chùa này. Cẩn thận mạ lại tượng Phật. Sau đó mới dần dần trở lại trạng thái yên tĩnh và thanh lịch như bây giờ. Tần Mang cũng không vội xuống xe. Ngược lại, cô đang cầm chiếc cúp vàng vừa giành được tối nay. Cách núi rừng, nhìn xa xa. Đây là giải thưởng Kim Quyết dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Là bức vẽ trên trang bìa cuốn nhật ký của mẹ. Ngay khi bước chân vào giới giải trí, Tần Mang đã lập một lời thề, nhất định sẽ giành được chiếc cúp này rồi mang đến trước mặt mẹ đầu tiên. Nhưng còn một việc quan trọng hơn nữa. Chính là đưa Hạ Linh Tể tới gặp mẹ. Nhưng cuối cùng khi đến nơi, cô lại cảm thấy chần chừ. Khi họ đến đây, trời đã bắt đầu hửng sáng. Quang cảnh đều chìm trong không gian u ám lạnh lẽo, Hạ Linh Tể tự mình mở cửa xe cho cô. Duỗi bàn tay thon dài, bình tĩnh mà nhìn cô gái đang rũ mi xuống, giọng nói dịu dàng, "Để anh đi cùng em." Khóe mi Tần Mang hơi ửng đỏ. Vẻ bất an trong đáy mắt dần dần trở nên bình tĩnh. Có Hạ Linh Tể đi cùng, cô có gì mà sợ hãi cơ chứ? Tần Mang trước nay vốn là thể chất bếp lò nhỏ, nhưng hôm nay, Lúc đụng vào tay Hạ Linh Tể lại phát hiện nhiệt độ ngón tay mình lại thấp hơn rất nhiều so với Hạ Linh Tể. Đầu ngón tay vô thức cuộn tròn lại. Ngay sau đó được bàn tay quen thuộc nắm giữ chặt lấy. Hạ Linh Tể thuận thế đưa cô ra khỏi xe. Tần Mang trước nay không phải là người được che chở bảo bọc kỹ lưỡng mà trở nên yếu ớt, hay không thể chịu nổi bất cứ sóng gió gì, cô nên được tỏa sáng rực rỡ mà đứng dưới ánh đèn lộng lẫy nhất. Mà nơi này, chắc chắn là bóng ma tâm lý lớn nhất của cô. Hạ Linh Tể ngước mắt lên nhìn vào ngôi chùa ẩn nấp trong khu rừng rậm rạp. Bậc đá lên núi còn mới, cỏ dọc hai bên đường như ướt đẫm sương, ánh nắng vàng nhạt dần xuyên qua mây xám, chiếu xuống từng phiến lá. Hạ Linh Tể nắm tay Tần Mang. Đi từng bước một. Đi lên ngôi chùa cổ im ắng này. Khi Hạ Linh Tể đang định gõ cửa, thì Tần Mang nhắm mắt lại. Đôi môi đỏ mím chặt, hãy để em tự làm. Cánh cửa ấy này vẫn nên là để cô tự tay gõ đi. Vài phút sau, một người đàn ông mặc bộ áo xanh cũ, nhưng không giấu được vẻ bề ngoài tuấn tú lịch lãm xuất hiện ở cửa. Tuy hơn 10 năm không gặp nhưng Tần Mang vừa liếc mắt đã nhận ra ông. Ông ấy dường như không hề thay đổi chút nào. Vẫn giống hệt như năm đó, tự thiêu trong vườn hoa tulip tại Tần gia. Tần Mang theo bản năng muốn lui về sau, nhưng lại được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy bả vai cô. Nỗi sợ hãi quấn quanh trái tim cô nhiều năm nay bỗng tan biến như làn khói. Sau hơn 10 năm qua, đây là lần đầu tiên Tần Mang gặp lại Tần Hàn. Nhưng lại không phải là lần đầu tiên Tần Hàn nhìn thấy cô. Hàng năm vào ngày sinh nhật cô, Tần Diễm đến đều sẽ mang theo rất nhiều bức ảnh của cô. Tần Hàn tận mắt chứng kiến cô lớn lên, ngày càng giống vợ yêu trong trí nhớ của mình, có cùng nhiệt huyết và đam mê diễn xuất. May mắn là cô có một cơ thể khỏe mạnh. Hai cha con nhìn nhau hồi lâu. Tần Hàn nhìn chiếc cúp vàng trong tay Tần Mang, nhớ tới những lời Tần Diễm đã nói, cũng hiểu được mục đích của cô đến đây. Con gái muốn gặp mẹ. Người mẹ cũng nên gặp lại con gái rồi. Tần Hán rũ mi xuống, thanh âm lãnh đạm nói, đi vào đi.